Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 348, hệ thống nhiệm vụ lại tới. Ta thao, đại sư, không thể nào, Hạ Minh thật sự là đại sư. Cái quỷ gì? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là mắt trợn tròn. Hạ Minh chơi bóng rổ lợi hại. Lưu Đồng tin tưởng, bởi vì Hạ Minh có rất cao thiên phú. Loại thiên phú này, cho dù là Kobe, cũng không sánh bằng tồn tại. Hạ Minh hội âm nhạc, có thể tại loại đến tuổi này đạt tới âm nhạc đại tông sư cảnh giới. Cái này thật là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Bình thường người cũng là đánh trong bụng mẹ học âm nhạc, cũng không có thể trở thành âm nhạc đại tông sư a. Đây chính là đại tông sư a. Đại tông sư phía dưới còn có một cái tông sư đâu. Người đại tông sư này hoàn toàn là đứng tại âm nhạc điểm cao nhất. Bọn họ âm nhạc có thể hóa mục nát thành thần kỳ, thậm chí làm ra rất nhiều thật không thể tin sự tình. Nhưng là Hạ Minh quả thật có đàn piano đại tông sư thực lực. Cái này đã để Phong Thanh Dương cảm thấy không thể tưởng tượng. Bây giờ Hạ Minh còn biết y thuật. Cái này mẹ nó vẫn là người sao? Hạ Minh không để ý đến Triệu Quốc Thắng. Tựa hồ thì cùng chưa từng thấy Triệu Quốc Thắng một dạng. Triệu Quốc Thắng thì là an tĩnh đứng tại Hạ Minh bên cạnh. Lúc này Lâm Chính có chút lo lắng hỏi. Nhi tử ta, còn có thể cứu sao? Hạ Minh thản nhiên nói, tạm thời còn có thể cứu, đến mức về sau, ta cũng không biết, thật, khiến Lâm Chính mặt lộ vẻ vui mừng, cao hứng nhìn lấy Hạ Minh, còn có thể cứu, cái này đối với hắn mà nói là một chuyện đại hỷ sự con a. Ta thử trước một chút, các người tận lực, chớ có lên tiếng, Hạ Minh kiểu nói này. Khiến tại chỗ người tất cả đều là nín thở, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Sau đó Hạ Minh móc ra mấy cây ngân châm. Hạ Minh tay run một cái, khiến trước mắt mọi người hoa một cái. Sau đó Hạ Minh trong tay 9 cây ngân châm cứ như vậy biến mất. Ngân châm đâu? Đúng vậy à, ngân châm đâu? Thi châm thời điểm, không đều là lấy tay ép 2 lần sao? Làm sao ngân châm không? Đúng vậy a, trong lúc nhất thời, khiến không ít người đều là rất là không hiểu. Các ngươi mau nhìn, lúc này Lưu Đồng kêu một tiếng, hoảng sợ nói, ngân châm tại Lâm Dật Chi trên thân. Lời kia vừa thốt ra, lúc này để không ít người đều là đồng loạt hướng về Lâm Dật Chi nhìn sang. Khi thấy Lâm Dật Chi trên thân cắm cái kia 9 cây ngân châm thời điểm, khiến tại chỗ người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ cũng không biết Hạ Minh lúc nào xuất thủ. Ngân châm thì trực tiếp xuất hiện tại Lâm Dật Chi trên thân. Cái này muốn là dùng ngân châm giết người lời nói, chẳng phải là liền phản ứng cơ hội đều không có. Khiến tại chỗ người giật nảy cả mình. Đại khái 10 phút đồng hồ về sau, Hạ Minh đem những ngân châm này nhau nhau rút ra. Khiến không ít người đều là có chút hồ nghi. Thì liền Lâm Chính đồng dạng là như thế. Lâm Chính nhịn không được hỏi. Cái này liền không sao đây. Đúng vậy à. Không phải vậy ngươi còn muốn như thế nào. Hạ Minh nhìn xem Lâm Chính. Hạ Minh cũng không muốn cứu Lâm Dật Chi. Nhưng là đi. Đều loại này phân thượng. Thì cứu một cái đi. Bất quá. Hạ Minh cũng không có thì dễ dàng như vậy buông tha Lâm Dật Chi. Lâm Dật Chi về sau chỉ sợ cũng muốn trở thành trên thế giới một tên thái giám cuối cùng. Vốn là Hạ Minh là có thể không cho hắn trở thành thái giám. Nhưng là ngẫm lại, Hạ Minh vẫn là quyết định đem Lâm Dật Chi cho thiến. Nếu như Lâm Chính biết, đoán chừng đều phải thổ huyết a. Có điều Hạ Minh thiến Lâm Dật Chi chuyện này. Người nào cũng nhìn không ra, bởi vì Lâm Dật Chi đồ chơi kia đã thối rữa không còn hình dáng. Căn bản không có khả năng giữ được. Vậy hắn, làm sao còn không có tỉnh? Lâm khi thấy con trai mình nằm ở trên giường, không nhúc nhích, khiến Lâm Chính tâm lý có chút khẩn trương. hắn không biết mình hiện tại nhi tử tình huống đến tột cùng thế nào. Đây là hắn con trai duy nhất, nếu như hắn nhi tử xảy ra chuyện gì, khiến hắn sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Nói nhảm, hắn mệt mỏi như vậy, có thể tỉnh mới là lạ. Hạ Minh nhìn Lâm Chính liếc một chút, trở nên hơi không kiên nhẫn lên, nói, ngày mai hoặc là ngày mốt là hắn có thể tỉnh. Hiện tại các ngươi cho hắn chuẩn bị đường gluco loại hình. Đừng chết là được. Sau đó Hạ Minh rời đi phòng bệnh. Đợi đến Hạ Minh rời đi phòng bệnh về sau, Uông Hải Dương bọn họ cũng quyền đầu là rời đi phòng bệnh này. Hạ Minh cười nói, lão gia tử, làm sao ngươi tới nơi này? Khiến Hạ Minh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Uông lão gia tử vậy mà cũng tới nơi này. Khiến Hạ Minh có chút ngoài ý muốn. Xú tiểu tử, lão già ta muốn là không tới nơi này, ta còn không biết ngươi vậy mà ra chuyện lớn như vậy chút đấy. Tiểu tử ngươi cũng thật sự là ra loại chuyện này, vậy mà cũng không gọi điện thoại cho ta. Uông Hải Dương giả vờ cả giận nói. Đừng, lão gia tử, ta đây không phải nhìn ngài thân thể vừa đỡ một ít, không nguyện ý quấy rầy ngươi sao? Ngươi đã nói như vậy lần sau ta khẳng định phải đầu tiên điện thoại cho ngươi. Hạ Minh cười cười nói, cái này còn tạm được. Uông lão gia tử tiếp tục nói, tốt, Đại Minh, có thời gian đi ta nơi đó ăn cơm. Người già, bên người cũng không có mấy cái người bằng hữu đi. Cho nên tiểu tử ngươi nhất định muốn thường xuyên đi ta nơi đó. Bành! Câu nói này để Lưu Đồng cùng Phong Thanh Dương bọn họ cảm thấy chấn động. Ta thao, đây chính là Uông Hải Dương a. Cấp tỉnh một cái tay. Không biết có bao nhiêu người muốn vụng trộm cùng Uông Hải Dương tới gần hồ đâu. Không thể nghi ngờ, những người này tất cả đều là bị cản ở ngoài cửa. Liền Uông Hải Dương mặt nhi đều khó gặp, đến mức có thể làm cho Uông Hải Dương mời về nhà ăn cơm người. Cái kia càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Toàn bộ Giang Châu thành phố đều không ai có thể đãi ngộ này a. Thế nhưng là Hạ Minh lại bị Uông Hải Dương mời đi trong nhà ăn cơm. Xem ra không đi còn không được loại kia. Cái này để bọn hắn có thể không khiếp sợ sao? Đồng thời bọn họ nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng là biến. Riêng là Trần Thiên Tường càng là mặt mũi tràn đầy kích động nhìn lấy Hạ Minh. Phải biết hắn cùng Hạ Minh quan hệ cũng không tệ. Lúc đó Hạ Minh chữa cho tốt hắn bệnh, khiến hắn cùng Hạ Minh ở giữa cũng là hình thành một loại quan hệ. Mà lại Hạ Minh cùng Uông Hải Dương giao hảo. Tương lai Hạ Minh, tất yếu bất khả hạn lượng. Tốt, lão gia tử, qua mấy ngày liền đi ngài chỗ đó ăn trực ăn. Ngài nhưng muốn chuẩn bị tốt, con người của ta lượng cơm ăn có thể là rất lớn a. Hạ Minh ngược lại là không có bất kỳ cái gì làm. Một chút, ngược lại vô cùng tùy ý, tựa như muốn đi mặt thấy mình trưởng bối một dạng. Quyết định như vậy, Uông lão gia tử cười ha ha một tiếng nói. Tốt, ta liền đi về trước. Được rồi, Hạ Minh gật gật đầu. Sau đó Uông Hải Dương rời đi bệnh viện, lúc này Hạ Minh cùng Lưu cùng bọn hắn tại một khối. Lúc này Lưu Đồng nói, Hạ Minh ngươi thế nhưng là dọa ta một hồi, bất quá ngươi làm sao cùng Uông lão gia tử nhận biết. Không chỉ là hắn hiếu kỳ, thì liền Phong Thanh Dương cao tuổi rồi, đều là phi thường tò mò. Hạ Minh thế nhưng là bọn họ chỗ đó giáo sư. Đây chính là đại tông sư cảnh giới a. Mặc dù nói cái này giáo sư danh hiệu còn không có phê chuẩn xuống tới, nhưng là có hắn cùng Hàn Phi tử tại, Hạ Minh cái này giáo sư là thỏa thỏa. Cái này a, cũng là như thế nhận biết a. Hạ Minh không có vấn đề nói. Cái kia cái gì, nếu như không có chuyện gì, ta thì về nhà trước. Đây chính là đem ta mệt chết. Nghĩ tới đây, Hạ Minh giật mình, hắn kém chút đem Lâm Vãn Tình cấp quên. Lúc này Lâm Vãn Tình tựa hồ đang ở nhà bên trong chờ lấy hắn đâu. Hắn bị bắt tới nơi này,